Chương 2075, đưa tiễn. Nói thật một trận chiến này, Phương Thần gần như không có sử dụng quá nhiều lực lượng nguyên thần, liền đem Lam Trinh triệt để đánh bại. Làm cái sau kiếm khôi lướt qua đỉnh đầu của hắn, trung điệp nện ở trên mặt đất thời điểm, Lam Trinh lòng như cho nguội, túi thấp đầu, kinh ngạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này, hắn Lam Trinh mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng tự nhận là kiếm đạo tiềm lực vẫn là rất không tệ. Nhưng mà, tuần tự hai lần thua ở người mới này trên thân. Lần này, càng là thua thất bại thảm hại, nghĩ đến kia 10.000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch tiền đặt cược, hắn cũng có chút đau lòng. Thua người xem đám người, cũng là đều kinh ngạc, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Phương Thần có thể dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi. Bản nguyên thạch đâu Phương Thần đi đến Lam Trinh bên cạnh, yêu cầu no y cứ việc Lam Trinh 10.000 cái không nguyện ý, nhưng vẫn như cũng là nhịn đau cắt thịt đem ra. Bởi vì, đây là vô cực kiếm tông quy củ, dùng thực lực của hắn, còn chưa đủ dùng phá hư quy củ. Lấy đi 10.000 khối bản nguyên sau đá, Phương Thần nên ngang về tới tinh hà phủ bên trong. Lão đại, thế nào tiểu lão thử nhìn thấy Phương Thần trở về, nhếch miệng cười nói. Thắng 10.000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch. Phương Thần no ý lão đại thực là lợi hại, hư không cảnh liền có thể hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn, nếu là bước vào thần văn cảnh. Nói không chừng đều có thể đưa thân vô cực thiên địa. Tiểu lao thử no y Phương Thần lắc đầu, ngoại tông 73 mạch, không có gì ngoài tinh hà nhất mạch về sau, cái khác 72 mạch đã phát triển vô tận tuế nguyệt, thiên tài bối xuất. Trong bọn họ đại bộ phận đều là đỉnh tiêm thần văn cảnh cường giả, thậm chí một chút kiệt xuất yêu nghiệt, đạt đến hợp nhất cảnh. Thiên tài quá nhiều, muốn đưa thân vô cực thiên địa, có chút khó khăn. Lao đại, ngươi chừng nào thì đột phá? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần trong đầu, đột nhiên nhớ tới trước đó cái kêu ý nghĩ điên cuồng. Tạm thời còn không muốn đột phá, trong lòng ta có một cái kế hoạch, chờ hoàn thành kế hoạch về sau, liền sẽ đột phá. Phương Thần no ý ầm ầm ngay tại Phương Thần cùng tiểu lao thử nói chuyện thời khắc, trong mật thất truyền ra chấn động thanh âm. Đột phá dù sao, vô cực kiếm trong tông tu luyện hoàn cảnh bản thân tiểu so tinh hà vũ trụ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại tăng thêm Phương Thần cho bản nguyên thạch. Các nàng những này nguyên bản ngay tại trí cường thần đế trình độ võ giả, đột phá đến hư không cảnh rất là nhẹ nhõm. Cái thứ nhất theo mật thất đi ra là Tinh Nguyệt, thân thể mềm mại của nàng bên trên, tản ra một loại không có gì sánh kịp khí tức. Huyền âm vượng thể lực lượng, đã bị Tinh Nguyệt phát huy đến cực hạn. Huyền âm khí hơi thở tràn ngập, phượng hoàng khí tức QNZ tại vần quanh, cả hai tương hỗ kết hợp, để Tinh Nguyệt càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Nguyệt Nhi, đột phá nhìn thấy Tinh Nguyệt. Phương Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hỏi. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đột phá đến hư không cảnh về sau, đối ngộ đạo càng ngộ, cũng là sâu hơn rất nhiều. Đại tẩu thật sự là càng ngày càng đẹp. Tiểu lao thử cười hắc hắc nói, coi như phóng nhãn toàn bộ vô cực kiếm tông, chỉ sợ cũng không ai có thể so ra mà vượt đại tẩu khuynh quốc khuynh thành á. Tiểu lao thử mông ngựa, để Tinh Nguyệt sắc mặt tường đỏ. Đúng lúc này, cái khác mật thất QNZ lần lượt mở ra. Tiểu Hoàng, Tiểu Hải, Xuyên Sơn Giáp lần lượt đột phá đến hư không cảnh, bất quá bọn hắn nhưng không có Phương Thần như thế nghịch tiên, hư không cảnh liền có thể lực gáp thần văn cảnh. Ha ha ha, lão đại, bản nguyên thạch thật sự là đồ tốt ta. Tiểu Hoàng kích động cười nói. Tại tinh hà vũ trụ, chúng ta liều chết đều không thể đột phá, đi vào vô cực kiếm tông về sau, đột phá lại dễ dàng như vậy, thật sự là không giống á. Tiểu Hải cảm thán nói. Một bên Xuyên Sơn Giáp, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng của hắn có chút thổn thức, nếu là năm đó không có lựa chọn đi theo lão đại, sẽ hay không trở thành vũ trụ thần rất nhanh, hắn tiểu phủ định ý nghĩ của mình. Như năm đó làm ra một loại khác quyết định lời nói, có thể hay không sống đến đều không nhất định đâu, còn nói gì rời đi tinh hà vũ trụ đâu. 4 người các ngươi ra hỏa đã đột phá đến hư không cảnh, đang cố gắng, đặt tới thần văn cảnh về sau, liền có thể gia nhập vô cực kiếm tông. Phương Thần no ý tại không có gia nhập vô cực kiếm tông trước đó, bọn hắn là không có tư cách hưởng dụng kiếm tông bên trong tài nguyên. Cứ như vậy, chỉ có Phương Thần cho bọn hắn kiếm lấy tài nguyên. Yên tâm đi lão đại, không bao lâu, chúng ta liền có thể gia nhập vô cực kiếm tông. Đến lúc đó chúng ta tinh hà nhất mạch, cũng không lại là chỉ có một mình ngươi. Tiểu lao thử no ý lão thần cồn đột phá, tựa hồ dài dằng dặc một điểm, cho tới bây giờ còn không có xuất quan dấu hiệu. Bất quá Phương Thần QNZ không lo lắng, lao thần côn có thể đột phá đến thần đế cảnh, liền đã sáng tạo ra tinh hà vũ trụ lịch sử ghi chép. Tinh hà vũ trụ bên trong, chưa từng có thực vật tu thành thần đế, mà Lao Thần Côn lại làm được. Hắn đem xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới, nếu là trở thành vũ trụ thần, nó nội tại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn như hủy diệt thần đế, kẹt tại bình cảnh nhiều năm như vậy, mặc dù đồng dạng thân là trí cường thần đế, nhưng hắn tiềm lực rõ ràng không bằng Tinh Nguyệt bọn người. Sở dĩ, hắn QNZ không có đột phá. Phương Thần thần thức khuếch tán, trong nháy mắt liền phát hiện bế quan bên trong Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa. Hai người QNZ đang nhanh chóng tu luyện, cảnh giới QNZ tại từ từ phát sinh biến hóa. Cũng nhanh đến thần đế cảnh. Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Suy tư một lát, Phương Thần bàn tay vung lên, dùng trận pháp đem mật thất chung quanh bao vây lại, phòng ngừa bị những người khác quấy rầy. Nhưng mà, tại hắn xoay người một khắc này, tiểu lão thử bốn người bọn họ, song song đứng tại đối diện, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào Phương Thần hỏi? Lão đại, chúng ta một mực đợi tại Tinh Hà Phủ cũng không phải cái biện pháp. Tiểu lão thử dẫn đầu nói. Đúng vậy à, chúng ta thần thú vốn cũng không cùng với nhân loại các ngươi, trời sinh hiếu chiến, trong chiến đấu càng nộ, tăng thực lực lên. Nhưng mà, lại làm cho chúng ta bốn người một mực đợi tại Tinh Hà Phủ, không thể tự tiện ra ngoài, rất khó chịu. A lão đại, chúng ta bốn người đã bước vào hư không cảnh, nếu là liên thủ, đối đầu phổ thông thần văn cảnh, cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, chúng ta bốn người quyết định, tạm thời rời đi Vô Cực Kiếm Tông, ra ngoài ma luyện thoáng cái. Tiểu Hải No Y luôn luôn trầm ổn xuyên sơn giáp, QNZ mở miệng. Lão đại, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi, chờ chúng ta lịch luyện kết thúc về sau, tất nhiên sẽ trở về Vô Cực Kiếm Tông. Thế nhưng là, Đông Huyền Thiên cường giả như mây, lấy các ngươi thực lực, ta có chút không yên lòng. Phương Thần No Y tiểu lão thử nghe vậy, trực tiếp nói ra, lão đại, thân ngươi tại Vô Cực Kiếm Tông, cho nên mới cảm giác được cường giả như mây. Trên thực tế Đông Huyền Thiên tầng dưới chốt vẫn như cũ có đại lượng hư không cảnh vũ trụ thần. Mà lại chúng ta ra ngoài lịch luyện, hội gấp bội cẩn thận. Đi qua bốn người một phen quần nhau về sau, Phương Thần rốt cục vẫn là đồng ý quyết định của bọn hắn. Hắn cẩn thận nghĩ tới, hoàn toàn chính xác để bốn người một mực đợi tại Tinh Hà Phủ cũng không phải biện pháp. Đã bọn hắn đã làm ra quyết định, vậy mình QNZ sẽ không ngăn cản. Tốt, ta có thể đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, Mò Y Thư tuyệt đối không nên cậy mạnh, hiểu được linh hoạt vận dụng đầu óc của mình. Phương Thần dặn dò. Ha ha ha, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu lão thử thật cao hứng, đợi chúng ta lần sau trở về Vô Cực Kiếm Tông thời điểm, liền là trở thành Tinh Hà Phủ nhất mạch đệ tử thời điểm. Vì phòng ngừa tiểu lão thử bốn người bọn họ ra hỏa lung tung xông xáo, tao ngộ nguy cơ. Phương Thần cố ý đem bốn người, đưa đến trạch khai trấn. Dùng bốn người thực lực trước mắt tới nói, trạch khai trấn là thích hợp bọn hắn nhất lịch luyện địa phương. Dùng trạch khai trấn là điểm tựa, sau đó nghĩ đến địa phương khác tiến lên, dạng này càng thêm hợp lý. Rất nhanh, Phương Thần liền đem bốn người đưa tiễn. Đồng thời, QNZ âm thầm cùng Lăng Gia Gia chủ bắt chuyện qua, để hắn chú ý thoáng cái bốn người. Không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ, cũng muốn thích hợp để cái này bốn người, bị một chút ngăn trở. Dạng này mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đưa tiễn bốn người về sau, Phương Thần đơn độc bồi bạn Tinh Nguyệt. Đại thủ cầm Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, một cái tay khác đem Tinh Nguyệt tràn vào trong ngực. Đã từng, Tinh Nguyệt cũng là một cái vì truy cầu đan võ đạo, mà rất điên cuồng võ giả. Từ khi trở thành về sau, nàng từ từ cải biến chính mình nhân vật, trở thành một cái đứng tại trượng phu sau lưng, giúp chồng dạy con khôn khéo nữ nhân. Nguyệt Nhi, vất vả ngươi. Những năm gần đây, nếu không có thê tử ở hậu phương chịu đựng chính mình, để cho mình không có nỗi lo về sau, cố gắng tu hành. Muốn đạt tới trình độ này, QNZ tương đương không dễ. Chỉ cần có thể cùng thần ca cùng một chỗ, cái khác không quan trọng. Tinh Nguyệt bề ngoài nhìn như lạnh băng băng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy nhu tình. Đương nhiên, cũng chỉ có đối mặt Phương Thần thời điểm, mới có thể hiện lộ ra như thế nhu tình một mặt.